thức thời tự buông ra huynh đệ của ta. Sau đó sẽ bồi hai anh em chúng ta vui vẻ Ichikau. Có lẽ chúng ta còn có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Vì cái gì cái thế giới này cuối cùng có nhiều như vậy không biết tự lượng sức mình đứa ngốc đây. Nghe vậy, Sakuzaku lấy tay che chán, một bộ khổ não nói. Người chính là như vậy, cho là có được điểm lực lượng liền không ai bì nổi. Thật không nghĩ tới bọn họ vẫn là ếch ngồi đáy giếng, tại cường giả chân chính trong mắt. Bọn họ ngay cả sâu trùng cũng không bằng. Một bên Sở Hàn khẽ cười một tiếng, trong mắt miệt thị không chút nào che giấu, nhìn bị sa cư gia cư bên người hai vị hải tặc, cười nhạt nói. Cần giúp không? Ta rất vui lòng ra sức. Ồ thật là cái thú vị tiểu tử. Sa cư gia cư nghe Sở Hàn nói, trong mắt lóe lên một chút tán thưởng, buông ra đạp ở hải tặc trên đầu chân, xoay người trở lại tủ rượu. Ngươi đã muốn trợ giúp, vậy thì giúp đi. Bất quá ta nghe cho kỹ kỳ, ngươi dự định xử trí như thế nào hai người kia? Trở lại tủ rượu Sa cư gia cư đánh mở một chai rượu, vừa nhìn Sở Hàn một bên khẽ thưởng thức nói. Một người cắt đứt một chân, như thế nào đây? Sở Hàn nhếch miệng lên một chút độ cong, cười nhạt nói. Thật là tàn nhẫn tiểu quỷ, bất quá ta ưa thích. Sa cư gia cư che miệng khẽ cười nói. Ha ha ha, các ngươi là đang nói đùa đi, chỉ bằng tên tiểu quỷ này, liền muốn đánh gãy chúng ta chân, buồn cười. Lúc này, đã khôi phục hành động hai cái hải tặc đại hán, nghe được Sở Hàn cùng Sa cư gia cư đối thoại. Trên mặt đều lộ ra vẻ trào phúng, ồn ào mở to cười nói. Tiểu quỷ, ngươi rứt sữa sao? Còn muốn cắt đứt chúng ta chân, nằm mơ đi đi ngươi. Hai cái hải tặc mặt lộ dữ tợn, lăm le sát khí chậm rãi hướng Sở Hàn đi tới, cười gian nói, vẫn để cho các đại thúc hảo hảo thương yêu ngươi đi. Đối mặt hai vị hải tặc trêu chọc cùng khinh miệt, Sở Hàn sắc mặt bình thản, không chút nào vẻ giận dữ, bởi vì tại Sở Hàn trong mắt hai cái này ngay cả sâu trùng cũng không bằng, ngươi sẽ đối với một con trùng đi tức giận. Cho các ngươi một lựa chọn. Nhìn chậm rãi đến gần hai đứa bé, Sở Hàn nhãn thần híp lại, nhàn nhạt nói. Hai cái hải tặc hơi sững sờ. Các ngươi lựa chọn muốn ta cắt đứt cái chân kia. Sở Hàn nhỏ mị con mắt đột nhiên mở ra, một vòng hoàng kim hỏa diễm tại con ngươi thiêu đốt, thân thể đột nhiên về phía trước đạp một bước. Bên hông yêu đao mơ sờ êm cũng chậm rãi nhổ ra, lạnh lẽo nhìn hai người, lạnh lùng nói. Chân trái. Hoặc là các ngươi cái chân thứ ba. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 37. Kiêu hùng phong thái. 45. Quần đảo Sáp Ao Di. 13 khu. Hạ Di lừa đảo Báp. Trong quán rượu. Kèm theo hai tiếng rợn người tiếng gãy xương. Sở Hàn sắc mặt bình thản lần hai đẩy ra quầy rượu đại môn. Không chút nào lý sau đó mặt truyền tới thê thảm kêu gào tiếng. Thẳng hướng tủ rượu đi tới. Sự tình giải quyết. Sa cư gia cư đạn đạn khói bụi. Nhìn ngồi tại chính mình đối diện thiếu niên tóc đen. Cười nói. Sở Hàn nhàn nhạt gật đầu một cái. Tiện tay cầm lấy sa cư gia cư lái qua bình kia rượu. Rót cho mình một ly. Uống một hơi cạn sạch. Không nhìn ra ngươi hạ thủ thật độc. Kia loại gãy xương nhưng là mãi mãi gãy xương. Phỏng chừng hai người kia phải làm cả đời người què. Mặc dù nói như vậy, Sa cư gia cư lại không có nửa phần trách cứ giọng, ngược lại thì trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đây không phải là ngươi nghĩ thấy sao? Sở Hàn nhãn thần đưa mắt nhìn, khẽ cười một tiếng, nói. Bây giờ có thể nói một chút chuyện ta đi. Vẫn là vấn đề kia, ngươi biết rõ rêu ích hờ đại thúc đi nơi nào. Kia lão gia hỏa cũng không phải là ta người thế nào. Hắn muốn đi nơi nào ta thế nào quản được. Sa cư gia cư hớp một cái rượu, nhãn thần trêu chọc nhìn Sở Hàn, nói. Lại nói, coi như ta biết rõ hắn tại nơi nào, nhưng lại dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi nói ngươi là rêu ích hờ học trò sao? Ngươi muốn thế nào? Đối mặt Sa cư gia cư đột nhiên biến sắc mặt. Sở Hàn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, cười nhạt nói. Thấy vậy, Sa Cư Gia Cư hơi sững sờ, nguyên bản nàng trong đầu nghĩ mặt đối với chính mình đột nhiên trở mặt, người thiếu niên trước mắt này nói thế nào cũng sẽ tức giận thoáng cái, nhưng sắc mặt người sau lại không có biến hóa chút nào, ngược lại thì nhãn thần hài hước nhìn nàng, thật giống như đang nhìn động vật biểu diễn. Hừ, nghĩ muốn biết rõ tin tức đương nhiên phải trả tiền, đơn giản như vậy đạo lý ngươi không sẽ không biết chưa? Sa Cư Gia Cư bình tức trong lòng tức giận, nhãn thần bất thiện nhìn Sở Hàn, hừ lạnh nói, ta không có tiền. Sở Hàn uống một hớp rượu, nhún nhún vai, cười nhạt nói, nghe vậy, Sa Cư Gia Cư cảm thấy phổi đều phải tức điên, một cái cầm lại bày Sở Hàn trước mặt bia, lạnh lùng nói, không có tiền ngươi uống rượu gì, ngươi chẳng lẽ không biết rõ uống rượu phải trả tiền sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ăn cơm chùa? Thấy vậy, Sở Hàn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trước mắt vị này Sa Cư Gia Cư quả nhiên còn không bằng 20 năm sau như vậy già như vậy luyện, dễ dàng như vậy liền bị chọc giận. Xem ra là cùng với nàng hải tặc khí chất còn không có tiêu phí sạch sẽ a. Ta mặc dù không có tiền, bất quá tiếp theo ta có thể giúp ngươi giải quyết một chuyện phiền toái, làm tình báo phí cùng tiền rượu. Đối mặt Sa Cư Gia Cư tựa như muốn giết người ánh mắt, Sở Hàn làm như không thấy, nhếch miệng lên một chút độ cong, cười nhạt nói, tiếp theo phiền toái sự tình, ta sẽ có phiền toái gì sự tình, tiểu tử ngươi. Sa Cư Gia Cư vừa mới bắt đầu tức giận bất bình, sau đó không biết rõ nghĩ đến cái gì, tiếng nói im bặt đi, con mắt trợn to, hung hăng nhìn Sở Hàn, nói, chẳng lẽ ngươi từ vừa mới bắt đầu liền tính toán kỹ, cho nên ngươi mới vừa rồi mới không có giết hai người kia, mà là lựa chọn cắt đứt chân. Ha ha, ngươi đoán. Sở Hàn cười nhạt nói, phỏng chừng lúc này hai người kia cũng nên trở về, ngươi suy nghĩ thêm một hồi, phỏng chừng nhóm người kia liền muốn giết tới, ngươi cũng không muốn tại cái này hải quân chú đóng địa phương chọc phải một chút không cần thiết phiền toái đi. Xem như ngươi lợi hại. Sa Cư Gia Cư hung hăng xem Sở Hàn liếc mắt, lạnh lùng nói, khoản làm ăn này ta đồng ý, tiểu tử, nếu như ngươi không đem chuyện này giải quyết viên mãn, liền không nên quay lại. Vừa nói, Sa Cư Gia Cư trong lòng không khỏi dâng lên một nụ cười khổ, không phải là biết rõ kia lão gia hỏa hành tung sao, còn như đặc biệt tính toán nàng cái này cô gái yếu đuối. Từ Sở Hàn nói ra chuyện phiền toái bắt đầu, Sa Cư Gia Cư liền muốn thông hết thảy. Trước kia hai cái hải tặc nói bọn họ thuyền trưởng là treo giải thưởng 100 triệu đại hải tặc, Sa Cư Gia Cư còn có chút không thèm để ý. Sau đó Sở Hàn chủ động đưa ra phải giúp một tay, mà nàng cũng muốn dò xét Sở Hàn thực lực, lại hậm hực đáp ứng. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, tên tiểu quỷ này đưa ra giúp đỡ thời điểm lại đã bắt đầu tính toán, mà nếu như là nàng động thủ, tối đa cũng chính là đem hai người kia đánh một trận, cái này làm cho nhiều nhất nhượng kia hai cái hải tặc tâm trung khí phẫn, lại cố kỵ mặt mũi cũng không sẽ chạy đi cùng thuyền trưởng nói mình là bị một cái nữ đánh bại. Nhưng là Sở Hàn ra tay lại không giống nhau, hạ thủ không chỉ có ác độc, còn đem hai người kia chân cắt đứt, tạo thành mãi mãi gãy xương, lúc này thù liền biết đại. Hai người kia gặp như thế trọng thương tất nhiên sẽ chạy đi theo chân bọn họ thuyền trưởng tố cáo. Còn đối với lúc này ẩn cư không lâu Sa Cư Gia Cư mà nói, loại này đại hải tặc đặc biệt gây chuyện phiền toái, tất nhiên sẽ đưa tới hải quân kiểm tra. Như vậy thì dễ dàng bộc lộ nàng lai lịch, khiến cho lần hai gặp hải quân đuổi giết, thậm chí thoát đi loại này an ổn sinh hoạt. Một khâu tính một khâu, ngay cả nàng trong lòng đều tính toán đi vào. Tên tiểu quỷ này tâm cơ quả thực quá sâu, như ngươi mong muốn. Nghe được Sa Cư Gia Cư thỏa hiệp, Sở Hàn khóe miệng lộ ra được như ý mỉm cười, xoay người đi ra quầy rượu, men theo vừa mới hai người kia giấu chân, bước rời đi. Nhìn Sở Hàn rời đi bóng lưng, tủ rượu trên Sa Cư Gia Cư thật sâu hút điếu thuốc, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, mỉm cười nói, hạ thủ ngoan độc, tâm cơ đủ sâu, một đời kiêu hùng phong thái a. Nếu như tiểu tử này bất tử nói, cái này lúc hỗn loạn thời đại sợ rằng phải phiên thiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, cường thế hạ xuống. 55, cầu hoa tươi, quần đảo Sáp Ao Di, 11 khu một cái trên đường phố phồn hoa. Sở hữu các nơi sân chơi làm cùng cửa hàng đều đóng thật chặt, trên đường không thấy nửa người đi đường, bởi vì lúc này tại này 11 khu trên đường phố, mấy trăm cái hải tặc cùng hải quân, tất cả tụ ở trên đường phố. Mặc dù đường phố đủ khoan, nhưng cái này chọn không trên dưới ngàn người hải tặc cùng hải quân, đều tống ra vài trăm thước hàng dài. Song thương băng hải tặc thuyền trưởng, Tu Di Nâu, treo giải thưởng kim ngạch 100 triệu bezis, tiếng xấu rõ ràng, từng nhiều lần du si nhiều chấn nhỏ. Lúc này, hải quân trong đội ngũ một tên bạch y thiếu tướng mắt lạnh nhìn đối diện dẫn đầu một tên gương mặt hung ác đại hán, lạnh giọng quát lên. Bất quá ngươi đây tội ác đến đây chấm dứt, thức thời liền ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ ta còn có thể tha ngươi một mạng. Các ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ, các ngươi lặp lại lần nữa. Đằng trước, tên là song thương băng hải tặc thuyền trưởng Tu Di Nâu đối diện mấy trăm người tới cầm thương hải quân, nghiêng đầu, thẳng đứng lộ tai, vẻ mặt thành thật nói. Lớn mật, ngươi cái này hải tặc, muốn tìm cái chết sao? Chúng ta nhưng là ngươi tùy ý chu diệt dân thường, coi như ngươi là treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc, lần này cũng khác, đừng nghĩ phải rời đi nơi này. Bình tĩnh một chút, các ngươi nhưng là hải quân bản bộ kinh ngạc hải quân, làm sao có thể bởi vì là một cái hải tặc khiêu khích, liền muốn mất đi lý tính, muốn biết rõ trước mắt người này có thể không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Bạch y thiếu tướng ngăn lại lòng đầy căm phẫn, muốn xông lên hải quân, lạnh giọng quát lên. Nói xong, bạch y thiếu tướng liền quay đầu nhìn chằm chằm đằng trước tụ thành hàng dài mấy trăm cái hải tặc, chân mày hơi nhíu lên. Tuy nói sớm có dự liệu, nhưng là cái này treo giải thưởng 100 triệu đại hải tặc và mấy trăm danh hải tặc tụ chung một chỗ, tình cảnh cũng quá lớn đi. Đã biết đám người xông lên căn bản là tìm chết. Thế nào làm? Không phải nói tòa đảo này cần phải có trung tướng đại nhân muốn đi qua tuần tra sao? Thế nào đến bây giờ một bóng người cũng không thấy? Nghĩ tới đây, bạch y thiếu tướng sắc mặt hơi khó coi. Sở dĩ hắn đang nghe Tu Nặc Đế leo đến sau đó đại độ như vậy dẫn bộ đội tới. Một mặt là nghĩ tại đem sắp đến trung tướng trước mặt bộc lộ tài năng đầu góc. Mặt khác cũng là hoàn toàn ỷ vào cái gọi là đem sắp đến trung tướng viện thủ. Nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn ra khỏi ý hắn liệu, cái gọi là trung tướng đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, cái này ý nghĩa hắn muốn dẫn hắn mấy trăm tên thủ hạ với trước mắt cái này tiếng xấu rõ ràng băng hải tặc ác đấu, như vậy bất luận cuối cùng thắng hay thua, hắn đều sẽ tổn thất nặng nề, có tội mà không ăn thua gì. Các ngươi nói sẽ không phải là ta nhóm đi. Nghe vậy, Tu Di Nâu đem chơi lấy hai cây súng lục, về phía trước bước lên một bước, mặt đầy âm hiểm cười nói. Hắn nói vừa nói ra khỏi miệng, nơi này gần một nửa hải tặc cũng trong lúc đó cười lớn, ngay cả phía sau không nghe được thanh âm người đều đi theo cười lớn. Nguyên lai các ngươi đám này mảnh giấy vụn trốn ở chỗ này a, nhưng là để cho ta một phen dễ tìm a. Đang lúc này, một đạo lạnh lẽo giống như ngàn năm không thay đổi hàn băng tiếng đột nhiên tại toàn bộ trong đường phố vọng về. Cái này trong thanh âm thậm chí trong đó ngậm mang theo một cổ không thể nghi ngờ thanh âm ra lệnh. Trong nháy mắt, cái này mấy trăm cái hải tặc ngay cả cùng bọn hắn thuyền trưởng Tu Nặc Đế, cười to sắc mặt, nhất thời dừng lại. Thấy vậy, Tu Nặc Đế trong mắt lóe lên một chút hàn quang, nắm song thương súng lục vậy đột nhiên nắm chặt, diện mục dữ tợn ngắm nhìn bốn phía, giận dữ hết. Vừa mới là kia cái vương bát đản nói chuyện, cút ra đây cho lão tử. Cùng lúc đó, một cái khác lần hải quân trong đội ngũ bạch y thiếu tướng cùng tinh anh hải quân cũng hai mặt tương cố, nhìn bên người đồng bào, vừa mới lời nói kia không sẽ là người mình nói ra đi, đây cũng quá ha ki đi. Cho ta chú ý ngươi lời nói, cặn bã bể. Ngay tại Tu Nặc Đế giống giận đang lúc, một bóng người màu đen đột nhiên từ một bên phòng phiêu nhiên nhi lạc, lạnh lẽo đứng ở hải quân cùng hải tặc phân giới tuyến trên, anh tuấn gương mặt thoáng hiện lên một tia chán ghét, mắt lạnh nhìn đối diện Tu Nặc Đế, trong tay còn cầm hai khỏa nhỏ máu chết không nhắm mắt đầu. Tu Nặc Đế liếc mắt liền nhận ra, trước mắt cái này thiếu niên tóc đen trong tay hai cái đầu bất ngờ chính là Nhất Tín Nhiệm hai cái tiểu đệ đầu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vốn tưởng rằng dựa vào một câu nói trấn áp tại chỗ hải tặc, thậm chí là chính mình, nhất định là vị danh truyền thế giới đại nhân vật. Không nghĩ tới người tới cuối cùng vị tuổi không lớn lắm đứa trẻ, Tu Đi Nâu gương mặt không khỏi bắt đầu rút động, nhưng từ cẩn thận, vẫn là lạnh giọng quát lên một phen. Ta là ai ngươi không xứng biết rõ, bất quá hai người kia là dưới tay ngươi đi. Cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên tóc đen không phải truy lùng kia hai cái hải tặc đại hán đến chỗ này sở hàn, lại sẽ là người phương nào đây? Xem ra ngươi không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận, vậy ngươi mệnh, ta muốn. Nhìn vẻ mặt yên lặng Tu Đi Nâu, sở hàn khẽ nhíu mày, thuận tay cầm trong tay hai khỏa nhỏ máu đầu vứt xuống trước mặt. Haki nói, tiểu tử, ngươi tìm chết. Vốn là nếu như cái này thiếu niên tóc đen là một vị đại hải tặc thủ hạ, có lẽ Tu Đi Nâu còn có thể thả một trong số đó cây số. Nhưng nghe tới hắn câu nói tiếp theo lúc, Tu Đi Nâu trực tiếp bạo tẩu, trong tay hai cây súng lục đột nhiên chuyển một cái, đối với, đúng, sở hàn bắn một phát. Căn bản không chờ mọi người phản ứng, một viên đạn liền hướng lấy sở hàn bay tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Haki Bá Vương. Căn bản không chờ mọi người phản ứng, một viên đạn liền hướng lấy sở hàn bay tới. Thấy vậy, sở hàn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút kim quang, cũng không tránh né, mà là thấp giọng quát nói, quân diễm. Ngay tại huyền ảo thần thánh còn như thần chi nói như vậy, thanh âm từ sở hàn trong miệng vang lên trước mắt, nhanh chóng đánh tới hai viên đạn vậy mà đột nhiên dừng lại, ở cách sở hàn một thước chỗ ầm ầm nổ mạnh, cho nên nổ mạnh mảnh vụn đều trong nháy mắt hóa thành một đám lửa, tiêu tan đến vô ảnh vô tung. Một tiếng vang thật lớn đi qua, minh bạch Tu Đi Nâu thương thuật căn bản không khả năng đánh vạt ra mục tiêu đám hải quân, trên mặt viết đầy kinh ngạc, sau đó nghĩ lại. Cũng cảm thấy cái này cũng không có gì lớn không. Bọn họ cảm thấy Tu Đi Nâu một thương này, mình cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát đi. Bất quá ở chỗ này, thật thật minh bạch Tu Đi Nâu một thương này hải tặc. Bọn họ vẫn là trợn to cặp mắt, không tưởng tượng nổi nhìn đối diện vị kia thiếu niên tóc đen. Muốn biết rõ, bọn họ lúc trước thường thường sẽ cùng thuyền trưởng Tu Đi Nâu đối chiến hải quân, cướp trấn nhỏ. Chỉ cần Tu Đê Dạ nổ súng, nhắm nhất định là đầu người kia. Bởi vì Tu Đi Nâu cực kỳ ưa thích bể mất đầu người. Còn có viên đạn này, muôn ngàn lần không thể có bất kỳ lực lượng nào ngăn trở. Nếu không trực tiếp liền sẽ phát sinh nổ mạnh. Hắn là thế nào nhượng viên đạn này đột nhiên dừng lại, cùng tại khoảng cách xa liền nổ mạnh đây. Nghĩ tới đây, bọn họ nghĩ đến ác ma quả thực. Bất quá cũng trong lúc đó bọn họ cũng bác bỏ. Bởi vì bọn họ minh bạch Tu Đi Nâu đánh ra viên đạn này trên nhưng là độ trên hải lâu thạch, có thể đại phúc độ yếu bớt ác ma quả thực năng lực ảnh hưởng, hơn nữa còn sẽ lập tức liền sẽ khởi động nổ mạnh. Cho nên cái này căn bản không thể nào là sử dụng ác ma quả thực lực lượng, như vậy nói cách khác trước mắt tên tiểu quỷ này là dựa vào một loại bọn họ không biết rõ lực lượng nổ đạn, hay hoặc giả là dùng một loại bọn họ không nhìn thấy tốc độ bổ ra đạn. Cẩn thận một chút, người này thật không đơn giản. Đối với mình đánh ra đạn trong nháy mắt bị phá giải, Tu Đi Nâu cảm giác so với bọn hắn minh bạch những người này còn rõ ràng. Lúc này hắn sau lưng tụ tập số lớn mồ hôi lạnh, ngắn ngủi một lần giao chiến, Tu Đi Nâu liền minh bạch, mình tuyệt đối không là người này đối thủ, thậm chí nếu như hắn muốn giết chết chính mình, tuyệt đối không sẽ vượt qua ba cái hiệp. May ở chỗ này tụ tập cho phép nhiều thủ hạ mình, bằng vào chiến thuật biển người, Tu Đi Nâu tin tưởng cho dù không địch lại người đàn ông này, cũng có thể bất bại người đàn ông này. Vị huynh đệ kia, cảm ơn trợ giúp, hỏi ngươi là thợ săn hải tặc. Nhìn chưa ra tay lại phá giải tu nặc đế một chiêu sở hàn, hải quân trước mặt đội ngũ bạch y thiếu tướng nhãn thần híp lại, giọng bội phục mỉm cười nói, xin lỗi. Ta không phải thợ săn hải tặc, mà là cái hải tặc. Nghe vậy, sở hàn chậm rãi lắc đầu một cái, tiếp đó rút ra bên hông yêu đao mơ sở êm, giống như một cái đầm thu thủy đao mang, cùng kim hoang sắc con ngươi bộ dạng huy ánh, lại tỏ ra như vậy động lòng người. Nếu như các ngươi cũng muốn bắt ta liền cùng lên đi, ta cũng muốn thử một chút ta hiện tại mạnh như thế nào. Sở Hàn nhẹ khẽ vuốt vuốt tản ra u quang mơ sở êm lưỡi đao, nhãn thần híp lại, cười quỷ nói. Khác, đừng quá kiêu ngạo tiểu tử, ngươi cho rằng là bằng ngươi một người là có thể giải quyết hết chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, cho nên hải tặc cùng hải quân đều giận dữ hết. Cái gì gọi là cùng tiến lên, đây cũng quá xem thường người, ngươi cho rằng là ngươi tên tiểu quỷ này là đại tướng sao? Nghe vậy, Sở Hàn cười nhạt, nhỏ mị con mắt đột nhiên mở ra, một cổ phách người hào quang màu hoàng kim thăng tại trong đường phố, không lớn ánh sáng chiếu sáng mỗi người kinh hoàng sụp đổ khuôn mặt. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc tại chỗ thì có loại không thở nổi cùng nếu muốn quỳ xuống cảm giác. Thật giống như mình bị một cái viễn cổ ác long để mắt tới một dạng. Cũng may phần lớn hải tặc cùng hải quân đều trải qua bách chiến, một mực kiên cường, chẳng qua là cứng ngắc thoáng cái, lập tức khôi phục như cũ. Lại nghĩ đến cạnh mình nhưng là nhiều người như vậy, như thế nào đi nữa không tốt, cũng sẽ không thua tên tiểu quỷ này a. Xem ra hôm nay trải qua rêu ích hờ huấn luyện Haki, rốt cuộc có vật thí nghiệm. Thấy vậy, Sở Hàn sắc mặt bình thản, khóe miệng hơi hơi cau khởi độ cong, lộ ra vẻ này nếu không nếu có tươi cười đến, thầm nói. Mà còn sau này còn muốn có được nữ nhân kia tình báo, thì nhất định phải đem cái này cái sự tình giải quyết viên mãn. Đã như vậy, những thứ này hải quân cùng hải tặc lại không thể lưu. Gặp đối diện người kia sắc mặt nhất thời lộ ra tươi cười, nhất thời lại thay đổi âm trầm, minh bạch cái này thực lực cá nhân kinh khủng hải tặc Tu Nặc Đế cùng Bạch Y thiếu tướng, sắc mặt nhất thời đại biến, lập tức cảnh giác. Vừa lúc đó, Sở Hàn nhãn thần một nghiêm ngặt, hoàng kim đồng thiêu đốt, một cổ không có dấu hiệu nào Haki trùng thiên khí tức, phun trào từ Sở Hàn kia nhỏ xíu trong thân thể bộc phát ra, càn quét lấy đối diện chật chội tại đường phố chính giữa trên chi nô nhiều hải tặc cùng hải quân. Theo cái này cổ cực kỳ bá đạo khí tức chỗ đi qua, tất cả mọi người, không, hẳn là cả tòa đảo đều chịu không cổ hơi thở này bắt đầu run rẩy lay động, hơn nữa thời gian kéo dài dài, vậy mà đạt tới trọn 5 giây tả hữu, này cổ lay động mới chậm rãi biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, trung tướng câu đơ. Cầu hoa tươi, cầu cất giữ, quần đảo sáp ao di ngay tại Sở Hàn khổng lồ Haki ầm ầm bùng nổ đồng thời, chín trong vùng một khu nhà phòng đấu giá nhốt nô lệ trong ngục giam, một vị tóc lăng loạn, áo quần rách dưới người đàn ông trung niên đột nhiên ngẩng đầu lên, tinh nhuệ trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Cổ hơi thở này là Sở Hàn tiểu tử kia. Tại rêu ích hờ cảm nhận được này cổ to lớn đại khí tức thứ thời khắc này, lại liền nhận ra đây là Haki bá vương, đồng thời lại cảm thấy cổ hơi thở này hết sức quen thuộc. Ngay sau đó vội vàng dùng ra Haki quan sát Haki. Mặc dù giáo tập Sở Hàn Haki không có mấy ngày, nhưng đối với hắn khí tức rêu ích hờ chính là nhớ. Cái này xú tiểu tử thế nào đến tòa đảo này, mà còn hắn thế nào sẽ Haki bá vương? Chẳng lẽ hắn cũng cùng ra dơ một dạng, có được vương tư chất? Đang cảm thụ đến Sở Hàn kia mênh mông như biển Haki bá vương sau đó, rêu ích hờ trong lòng tràn đầy khiếp sợ, đồng thời lại không khỏi bắt đầu là Sở Hàn lo lắng. Lấy hắn đối với, đúng, Sở Hàn thực lực biết, có thể bức Sở Hàn sử dụng ra vừa mới học được Haki nhân vật, trừ phi là trung tướng trở lên cao thủ, nếu không những người còn lại tuyệt không phải Sở Hàn đối thủ. Chẳng lẽ Sở Hàn tiểu tử này cùng trung tướng lấy thượng nhân vật giang trên? Xem ra, lão phu nhất định phải lập tức đi ra ngoài, nếu không tiểu tử này treo, lão phu thế nào đi cùng ra dơ giao phó à? Rêu ích hờ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khẽ cười một tiếng, sau đó đi thẳng tới cửa tù trước. Kèm theo một tiếng giòn vang, quả đấm như vậy lớn bằng lan can sắt lại đột nhiên bị rêu ích hờ gảy. Cao lớn thân ảnh chậm rãi từ trong bước ra. Ngươi là thế nào đi ra? Đang lúc này, ngục giam lính gác cũng phát hiện từ trong phòng giam đi ra rêu ích hờ. Sắc mặt trong khiếp sợ, tay cầm hỏa thương đem Diêu Ích Hờ bao bọc vây quanh. Đứng lại, nếu không ta liền nổ súng. Chớ cản đường, lão phu có thể không có thời gian cùng các ngươi những thứ này lâu la chơi đùa. Lính gác lời còn chưa nói hết, liền bị Diêu Ích Hờ vô tình cắt đứt. Cùng lúc đó, Diêu Ích Hờ mắt hổ mở một cái, một đạo so sở hàn to lớn hơn Ha Ki bá vương ầm ầm ở tòa này nhỏ mọn trong phòng giam bùng nổ, khiến cho tòa này phòng giam tất cả mọi người đều bị dao động ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Đã sớm gọi ngươi chớ cản đường. Diêu Ích Hờ liếc mắt nhìn ngã xuống đất sùi bọt mép lính gác cùng những đầy tớ khác, khe khẽ thở dài, sau đó không coi ai ra gì chậm rãi đi ra phòng giam. Cùng lúc đó, quần đảo Sáp Ao Di phía đông mấy trăm hải lý trên mặt biển. Tại quần đảo Sáp Ao Di vẻ này khổng lồ Ha Ki ầm ầm bùng nổ đang lúc, nguyên bản gió êm sóng lặng mặt biển đột nhiên vén lên kinh đào hải lãng, điên cuồng hướng xa xa bao phủ đi, thật giống như bị lực lượng gì xa lánh một dạng đồ sổ vô cùng. Lúc này, trên mặt biển một vị từ đằng xa cưỡi một chiếc xe đạp đàn ông trẻ tuổi, thật giống như cảm nhận được cái gì, nhấc ngẩng đầu vào mắt cái lồng, khẽ nhíu mày nhìn còn giống như là biển gầm nhào tới kinh đào hải lãng, kinh ngạc nói. Cổ hơi thở này là Ha Ki bá vương. Cái này một người cưỡi xe đàn ông trẻ tuổi thân hình cao lớn, ăn mặc màu trắng âu phục áo ba lỗ cùng màu xanh đậm áo sơ mi, trên đầu mang một cái màu xanh lá cây trùm mắt, mặt mũi tỏ ra vô cùng lười biếng, nhưng khí chất lại hết sức lạnh lẽo, thật giống như một khối hàn băng một dạng quanh thân vô thời vô khắc không tỏa ra lấy hơi thở lạnh như băng. Quần đảo Sáp Ao Di tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện Ha Ki bá vương người có, chẳng lẽ là tân thế giới mấy cái đại lão rời đi tân thế giới không được. Đối mặt tùy thời đánh tới kinh đào hải lãng, người đàn ông trẻ tuổi này làm như không thấy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chậm rãi từ trong túi móc ra một cú điện thoại trùng. Đang lúc này, vẻ này giống như là biển gầm sóng lớn vậy đột nhiên tới, tựa như sụp đổ tuyết sơn như vậy ầm ầm hướng xe đạp trên nam tử đập vào mặt. Thật phiền phức. Thấy vậy, đàn ông trẻ tuổi trên mặt không có bất kỳ vẻ kinh hoàng, khẽ nhíu mày thán một tiếng, hơi hơi cúi người xuống, đưa tay thả vào trên mặt biển, không chút nào lý sẽ từ trên trời hạ xuống sóng lớn sóng lớn. Băng hà thì đại. Một đạo lạnh lẽo thấu xương thanh âm đột nhiên tại trên mặt biển vang lên, ngay sau đó vô số khối băng từ đàn ông trẻ tuổi trên tay lan tràn, trong trước mắt liền đem đánh tới sóng biển, không, là cả mặt biển đều đông lại. Tại vô tận khí lạnh bên trong, đàn ông trẻ tuổi ngạo nghễ mà đứng, giống như băng chi đế vương một dạng khẽ nhíu mày nhìn phương xa có thể thấy quần đảo Sáp Ao Di, sau đó không biết rõ nghĩ đến cái gì, nguyên bản móc điện thoại ra trùng cũng lần nữa thả lại trong túi. Tính, ngược lại mục đích cũng không xa, ta còn là trước đi kiểm tra một phen lại nói, vạn nhất lầm, sợ rằng lại phải ai gáp lão đầu mắng. Đàn ông trẻ tuổi khổ não lắc đầu một cái, xoay mình cưới tóc xe, tại cái này vô tận trên mặt băng chậm rãi hành xử, trước đi phương hướng chính là quần đảo Sáp Ao Di phương hướng. Mà nếu như lúc này có hải quân ở chỗ này nói, chính xác sẽ liếc mắt nhận ra, cái này lật tay trong lúc đó liền đem cả cái hải vực đóng băng lại. Đàn ông trẻ tuổi bất ngờ chính là gần đây cao hứng ba cái hải quân siêu tân tinh chi trung tướng Câu Đơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, chém chết. Ngay tại Diêu Ích Hờ cùng Câu Đơ bởi vì đột nhiên Ha Ki bá vương chạy tới quần đảo Sáp Ao Di đang lúc 11 khu, trong đường phố kia chật chội chọn trên chi nô nhiều hải tặc cùng đám hải quân, ngay tại Ha Ki bá vương càn quét đi ra ngoài trong nháy mắt, sở hữu không chịu nổi cái này cổ cực kỳ bá đạo khí tức hải tặc cùng hải quân, toàn bộ cặp mắt trắng bệch, không ý thức chút nào ngã xuống. Mà có thể thừa nhận được ở Ha Ki bá vương hải tặc cùng hải quân, đa số đều thất đi chiến đấu năng lực, bởi vì bọn họ là ngăn cản này cổ có gai kích ý thức khí tức, trên tinh thần đều bỏ ra giá thật lớn, thật giống như chính là mệt nhọc 10 ngày 10 đêm không có ngủ một dạng. Còn như có thể giữ ý thức thanh tỉnh, có chiến đấu năng lực bộ phận hải quân tinh anh, chỉ còn lại 100 vị không tới. Mà bên kia song thương băng hải tặc trên trăm cái hải tặc càng là không chịu nổi, hoặc là cặp mắt trắng bệch bất tỉnh, hoặc là chính là thất đi chiến đấu năng lực, tại nơi nào khổ khổ giãy giụa. Bất quá ở chỗ này lại có một vị hình thể cao đại hải tặc hảo hảo đứng ở nơi đó. Cái này hải tặc chính là song thương băng hải tặc thuyền trưởng Tu Nặc Đế. Chuyện này là chuyện gì xảy ra? Tu Nặc Đế mặt đầy không thể tin nhìn phía sau ngược thành một mảnh thủ hạ, che song thương tay không khỏi khẩn trương đến run rẩy. Nhìn đối diện cái kia ngạo nghễ mà đứng thiếu niên tóc đen, trong mắt tràn đầy thật sâu sợ hãi. Đây thật là kia tên tiểu quỷ làm sao? Nếu như là kia tên tiểu quỷ này cũng quá kinh khủng đi. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng người đó liền đứng tại nơi nào không động, đối diện kia mấy trăm vị hải tặc cùng chúng ta đồng đội, làm sao lại toàn bộ ngã xuống? Bên kia tiếp nhận được Haki trên trăm vị còn sót lại hải quân tinh anh trợn to cặp mắt, không rõ vì sao nhìn. Cái này làm người ta không hiểu hơn nữa rất không tưởng tượng nổi tình cảnh. Tuy nói đám này hải quân biết rõ Haki có ba loại, nhưng lại không biết rõ dùng được Haki bá vương sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, nhất thời đầy đầu nghi hỏi tới. Chuyện này, chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết Haki bá vương? Nhớ tới hải quân đặc biệt Haki giới thiệu sách trên viết Haki bá vương giới thiệu, bạch y thiếu tướng sắc mặt trắng bệch, con ngươi hơi co lại nhìn Sở Hàn, suy đoán nói. Mặc dù một điểm này ngay cả hắn có chút không thể tin được, nhưng là cái này không phải cho từ cái gì địa phương xem, đây hoàn toàn chính là Haki bá vương tiết ra ngoài tạo thành. Không thể nào, Haki bá vương nhưng là đứng ở ngàn trên vạn người đế vương tư chất, chỉ chờ tới lúc nó lớn lên, hoàn toàn có thể thay đổi một thời đại thực lực. Giống cái này loại năng lực làm sao sẽ xuất hiện tại nhỏ như vậy quỷ thân tiến lên. Mặc dù bạch y thiếu tướng không thể tin được, nhưng sự thật liền đặt ở trước mặt. Trong truyền thuyết Haki bá vương đúng là trước mắt cái tuổi này không to nhỏ quỷ bộc phát ra. Nghĩ tới đây, bạch y thiếu tướng sát khí lăng nhiên nhìn Sở Hàn, trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Đây không chỉ là bởi vì Sở Hàn là một hải tặc, càng nhiều là nó lòng ganh tị. Nhân loại chính là như vậy, chính mình không chiếm được cũng đừng nghĩ hắn người đạt được, cho dù hắn người đạt được, cũng muốn hủy diệt nó. Cùng lúc đó, bên kia bùng nổ Haki bá vương sau đó, Sở Hàn lại vận dụng vừa mới lĩnh ngộ Haki quan sát Haki, sau đó lại phát hiện trên tòa đảo này trừ trên đường phố hải tặc bị liên lụy, còn lại toàn bộ bình yên vô sự. Bất quá Sở Hàn nhớ tới mới vừa rồi quần đảo sáp ao di lay động 5 giây, nội tâm có chút thất vọng. Xem ra chính mình vẫn không thể rất tốt khống chế cái này Haki bá vương làm thả ra lượng, dù sao cũng là vừa mới lĩnh ngộ sơ cấp Haki. Bất quá thất vọng sau đó, Sở Hàn nội tâm lại có chút vui sướng, bởi vì vừa mới bùng nổ cổ khí tức kia chỉ là Haki bá vương mà thôi, liền có như thế đại uy lực. Nếu như hợp với Hoàng Kim Đồng tới sử dụng nói, uy lực kia sợ rằng không thể tưởng tượng. Dù sao Hoàng Kim Đồng bên trong nhưng là cất giấu một cái đặc thù ngôn linh ngôn linh. Cái này ngôn linh có thể dựa vào huyết thống, áp chế còn lại huyết thống không bằng nhân loại mình. Một khi phối hợp Haki bá vương sử dụng, phỏng chừng ngay cả thiếu tướng cấp bậc cường giả đều không nhịn được. Hiện tại các ngươi cảm giác mình nhiều người. Sở Hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú khắp nơi rậm rạp chẳng chịt bất tỉnh đi hải tặc, nhếch miệng lên một chút độ cong, châm chọc nói. Nhìn Sở Hàn bộ dáng cùng đạo kia phe mình trong mắt hắn hoàn toàn chính là một con kiến hôi nhãn thần, Tu Đi Nâu cùng cái kia bạch y thiếu tướng trong lòng đều có một loại cảm giác nhục nhã thấy, trong lòng cũng không thể ức chế dâng lên nồng đậm sát ý. Mặc dù người trước mắt có được Haki bá vương cũng rất để cho bọn họ giật mình, nhưng là cũng không phải nói có được Haki bá vương chính là thần, chính là không thể địch lại được. Ta thừa nhận thực lực ngươi vô cùng cường đại, ở chỗ này chúng ta nơi này bất kỳ người nào đều không phải là ngươi đối thủ, nhưng là nếu như chúng ta liên hợp lại, coi như là nơi này đứng là trung tướng, chúng ta cũng có chiến thắng hy vọng. Huống chi là ngươi loại này danh không nói chuyện tiểu nhân vật. Tu Đi Nâu lần nữa giơ lên trong tay hỏa thương, phản bác. Vừa nói, Tu Nặc Đế quay đầu nhìn về phía bên kia bạch y thiếu tướng, hai mắt mắt đối mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy liên thủ ý đồ cùng một chút xóa không mất sát cơ. Nhìn đối diện có liên thủ nghiêng về hai người, Sở Hàn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Buồn cười, ngươi cho rằng là thực lực sai biệt có thể dựa vào số người tới ma bình sao? Có phải hay không rất buồn cười, chỉ có sau khi chiến đấu mới biết rõ. Nghe được trả lời, Tu Đi Nâu hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều làm phản bác. Ngay tại vừa dứt lời, toàn thân khí thế biến đổi, trên tay kia đột nhiên xuất hiện một cây súng kíp, đồng thời hướng về phía Sở Hàn chán. Ngay tại Tu Nặc Đế nổ súng trong nháy mắt, Bạch Y thiếu tướng cũng động, bước chân ầm ầm đạp một cái, giống như một cái chim ưng như vậy, thật nhanh hướng Sở Hàn đánh tới. Mà ở giữa không trung, cơ thể hình ầm ầm xảy ra biến hóa lớn, áo quần tan vỡ, vô số bạch mao phong trường mà ra. Nguyên bản anh tuấn dáng ngoài cũng trong nháy mắt biến thành một viên con gấu, miệng máu răng cong, to lớn đại khí thế ầm ầm bộc phát ra. Cái này Bạch Y thiếu tướng rõ ràng là một vị hệ doan ác ma quả thực năng lực giả. Thấy vậy, Sở Hàn nhãn thần híp lại, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên về phía trước đạp một bước. Tại một đảo u quang bên trong, bên hông mơ sở êm đột nhiên ra khỏi vỏ, vừa mới học được Haki vũ trang Haki ầm ầm bộc phát ra, trong nháy mắt đi vòng qua mơ sở êm lưỡi đao trên, khiến cho kiên cố hơn, cứng rắn, tản mát ra khiếp người đen nhánh ánh sáng lạnh lẽo. Trong phút chốc, một cái vô hình lĩnh vực ầm ầm bùng nổ, sau đó Sở Hàn hóa thành một vệt bóng đen, không lùi mà tiến tới, đột nhiên hướng đánh tới hai người nghênh đón, mà đánh tới đạn tại quân diễm dưới nhiệt độ ầm ầm vỡ ra, hóa thành một đạo chói mắt ánh lửa. Ngay tại lúc đó, tại đầy trời trong ngọn lửa, ba người gặp thoáng qua, sau đó mỗi người rơi xuống đất. Các ngươi là lúc nào sinh ra có thể đánh bại ta ảo giác? Chỉ chốc lát sau, Sở Hàn thu hồi yêu đao mơ sở êm, nhẹ nhàng vung lên, tinh hồng máu giọt máu chậm rãi vạch qua không trung, thấp rơi trên mặt đất. Tại mặt trời gay gắt chiếu xuống, Tu Đi Nâu cùng Bạch Y thiếu tướng che cổ khó tin quay đầu, tựa hồ muốn nói gì, đáng tiếc nhưng ở cũng không nói ra được. Thoáng chốc, hai cái đầu ầm ầm ngã xuống đất, hai đạo cột máu bất ngờ trùng thiên, vô số máu tươi phọt ra trên đất, tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra từng đạo chói mắt hồng quang, phảng phất làm cho nảy tàn khốc bầu không khí, tăng thêm mấy phần vắng lặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, ác ma. Thoáng chốc, hai cái đầu ầm ầm ngã xuống đất, hai đạo cột máu bất ngờ trùng thiên, vô số máu tươi phọt ra trên đất, tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra từng đạo chói mắt hồng quang, phảng phất làm cho nảy tàn khốc bầu không khí, tăng thêm mấy phần vắng lặng. Chuyện này, cái này không thể nào. Nhìn kia hai đạo trùng thiên cột máu, vô luận là hải tặc vẫn là hải quân biểu hiện trên mặt đều đờ đẫn, khó tin lẩm bẩm nói. Chẳng qua là một chiêu liền giải quyết hơn 100 triệu đại hải tặc cùng hải quân thiếu tướng, đây thật là một tên tiểu quỷ có thể làm được không? Nghĩ tới đây, tại chỗ hải tặc cùng hải quân nhìn về phía Sở Hàn ánh mắt đều mang theo từng tia lau không đi sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Thật giống như bọn họ lúc này đối mặt không phải là một đứa trẻ, mà là chỉ dự tợn ác long. Đối mặt mọi người tại đây kinh ngạc cùng sợ hãi, Sở Hàn sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng hai con ngươi xông lên vẻ khinh thường nhãn thần. Hắn đi phía trước đạp một bước, đem yêu đao mơ sở êm thu nhập vỏ kiếm chính giữa, lạnh giọng nói. Cái này không có gì không thể nào, chỉ là các ngươi tâm lừa gạt các ngươi con mắt mà thôi. Thế nhân đều là ngu muội, đối mặt không biết sợ hãi sự tình, luôn là theo bản năng đi trốn tránh. Nhưng sự thật chính là sự thật, máu tươi tức là chứng cớ. Mà còn các ngươi đã thủ lĩnh đều chết, các ngươi cũng không cần tại giữ lại nơi này. Đi tới mặt cùng bọn họ không phải càng tốt hơn. Sở Hàn dáng người đỉnh nhổ, đứng ở nơi này ngồi trong đường phố tâm, đón gió đứng. Bàn tay hắn chậm rãi nâng lên, ưu nhã khoác lên trên trán, nhẹ nhàng hoạt động, khóe miệng cũng từ từ câu khởi một chút tà dị độ cong. Trong nháy mắt, nguyên bản ngăn che tại nơi trán tóc mái, hướng phía sau thuận thế mà động, lộ ra một tấm tuấn mỹ hơn gương mặt. sở hữu tóc nhu thuận về phía sau mở rộng, đau khổ hàn tinh mục đích mày kiếm, hai tròng mắt trong suốt có thần, tinh xảo ngũ quan, tao nhã khí chất, vẻ này bẩm sinh haki. Nặng đề nhân tố nhu hòa, khiến cho sở hàn nhìn qua là như vậy hoàn mỹ, giữ có vô thượng mị lực. Nhưng lúc này cảnh tượng này, tại trên đường phố hải tặc cùng hải quân xem ra nhất định chính là ác ma mỉm cười. Kia trong suốt trong mắt tràn đầy đối với sinh mạng miệt thị, câu khởi khóe miệng tràn đầy lạnh lẽo sát khí. Người này căn bản cũng không phải là thiên sứ, mà là ác ma. Chẳng lẽ nghĩ toàn bộ giết chúng ta những người này? Một cái hải tặc nhìn ngạo nghễ mà đứng sở hàn, nhãn thần sợ hãi, toàn thân run run nói. Ác ma, ngươi nhất định chính là cái ác ma. Cuối cùng, sợ hãi vượt trên lý trí, nói như vậy hải tặc lại cũng không chịu nổi sở hàn kia lạnh lẽo ánh mắt, nội tâm sụp đổ xoay người trốn chạy, mà hắn cái này vừa chạy, giống như vô nước đập nước một dạng khiến cho tại chỗ sở hữu hải tặc sợ hãi hoàn toàn sụp đổ, giải tán lập tức, rối rít xoay người hướng đường phố mở miệng chạy đi. Không chút nào lý sẽ trước những kia ngã xuống đất không tưởng hải tặc. Trò cười, tên ác ma này nhưng là một chiêu đánh liền bại bọn họ thuyền trưởng người. Thực lực cường hãn tới cực điểm, liền coi như bọn họ cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể sống được. Đã như vậy, còn không bằng lập tức chạy trốn. Ngược lại nơi này nhiều người như vậy, hắn cuối cùng không sẽ toàn bộ đều từng cái giết sạch đi. Ngươi tên ác ma này, chúng ta nên vì thiếu tướng báo thù. Lấy chính nghĩa tên cùng giải tán lập tức hải tặc khác nhau là những thứ này hải quân tinh anh cũng không có bị sở hàn hù đến, ngược lại lớn tiếng giống giận nói. Mặc dù trong bọn họ tâm cũng đã sợ hãi tới cực điểm, nhưng nhiều năm chính nghĩa tẩy não căn bản cũng không tha cho bọn họ chạy trốn. Muốn biết rõ bọn họ nhưng là chính nghĩa hải quân a, làm sao có thể sợ hãi một cái hải tặc đây? Ha ha, ác ma, cái gọi là chẳng qua là mọi người niết tạo xuất tới thay mình tà niệm cùng làm ác gánh vác sự phạt hình nhân thế mạng thôi. Thấy vậy, sở hàn nhỏ nhẹ quét nhìn chạy trốn hải tặc liếc mắt, cũng không để ý nữa biết. Hắn đan tay cầm yêu đao mơ sở êm chui kiếm, tùy ý bước ra yêu nhã bước chân, tản mát ra một loại khí chất cao quý, từng bước đi về phía sông lên hải quân. Bất quá, ta ngược lại thật ra đình bội phục các ngươi, là kia cái gọi là chính nghĩa che kín các ngươi sợ hãi sao? Sở hàn sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng yếu ớt nói, ngay sau đó híp lại nhãn thần đột nhiên mở ra, con ngươi đen nhánh bị hoàng kim đồng thiêu đốt, một cổ bá đạo không so khí thế ầm ầm bộc phát ra, lạnh lẽo cực kỳ thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Nhưng là, người nào cho các ngươi đối với ta đao kiếm đối mặt dũng khí? Bất kỳ đối với ta đao kiếm đối mặt người, đều phải làm cho tốt xuống địa ngục chuẩn bị, mà các ngươi, chuẩn bị xong sao? Quân Diễm, trong trước mắt, một cái vô hình lĩnh vực đột nhiên triển khai, theo cái này lạnh lẽo thấu xương thanh âm, trong nháy mắt bao trùm cả con đường nói, tại một loại không khỏi lực lượng bên dưới, trong không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao, bất kỳ hết thảy có thể đốt vật đều bị kinh khủng này nhiệt độ cao thiêu đốt. Bao gồm này thời thượng chưa chạy ra khỏi trên đường phố trăm vị hải tặc cùng xông lên hải quân. Phảng phất mấy chục xăng lon đồng thời nổ mạnh một dạng vô số lửa lớn bao phủ con đường này. Vô số thê thảm kêu gào thanh âm vang dội chân trời. Trong lửa giãy giụa thân ảnh, nhìn đến tự khiến người run sợ trong lòng. Giết người, phóng hỏa, có lúc, chính là đơn giản như vậy. Mà ở đầy trời nổ mạnh trong ánh lửa, sở hàn thân ảnh chậm rãi phai đi. Giống như triển khai xí dực ác ma, rời đi cái này huyết tinh tu la chàng. Mấy giây trước nơi này còn tràn đầy người, nhưng mấy phút sau đó, tất cả mọi người đều nằm dưới đất, trong không khí tràn ngập bị cháy mùi cùng nhàn nhạt mùi máu, không chỗ không phải ánh lửa, hoàn toàn mờ mịt, không thấy được cuối đường phố. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 43, khiếp sở thế giới huyền thưởng lệnh, quần đảo Sáp Ao Di, 11 khu, ánh lửa trùng thiên, khói mù lượn lờ, nguyên bản phồn vinh đường phố đã hóa thành một cái biển lửa, vô số thân ảnh tại trong ánh lửa giãy giụa, kêu gào, thê thảm tiếng lệnh chung quanh phương viên trăm dặm người đều cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy, lông tơ dựng ngược. Nhưng thế lửa thật sự là quá lớn, cho dù là nghe tiếng mà người tới rối rít gia nhập cứu hỏa hành động trong cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đại hỏa tướng cả con đường nói vô tình Oblivion. Đây là chuyện gì xảy ra? Đang lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm theo số đông thân thể con người chuyện sau đến. Quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào một vị đàn ông trẻ tuổi đã cưỡi một chiếc xe đạp đứng tại phía sau bọn họ. Sắc mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm, một cổ thượng vị giả khí thế chút nào không che giấu tản mát ra. Lại để cho bọn họ có chút không thở nổi. Chỉ thấy cái này đột nhiên xuất hiện đàn ông trẻ tuổi thân hình cao lớn, ăn mặc màu trắng âu phục áo ba lỗ cùng màu xanh đậm áo sơ mi, trên đầu mang một cái màu xanh lá cây trùm mắt, mặt mũi tỏ ra vô cùng lười biếng, nhưng khí chất lại hết sức lạnh lẽo, thật giống như một khối hàn băng một dạng quanh thân vô thời vô khắc không tỏa ra lấy hơi thở lạnh như băng. Cái này khí chất lạnh lẽo đàn ông trẻ tuổi không là mới vừa chạy tới trung tướng Calder, lại sẽ là người phương nào đây? Cũng không biết rõ làm sao chuyện, chẳng qua là nghe nói nơi này thật giống như có hải tặc cùng hải quân ác đấu, chờ chúng ta chạy tới thời điểm, cũng đã thấy trận này lửa lớn. Không ít người thấy Calder trên người hải quân tiêu chí, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, vâng vâng dạ dạ nói. Nghe vậy, Calder khẽ nhíu mày, gãi đầu một cái, than thở.